Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 279, Phương Tây Song Truyện, hậu thổ, cái này, chấm ngoặc kép, phương Tây biến cố, tự nhiên không gạt được đám đại thần thông giả cảm giác, là lấy, các thần tại trước tiên liền đem ánh mắt đưa đi qua, làm các thần nhìn thấy hậu thổ cử động về sau. Nhất thời cũng có chút không nói gì. Chụp tự vấn lòng. Nếu là đổi lại các thần chính mình. Đối mặt đủ để thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên công đức. Các thần nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Hồng hoang vạn linh. Nào có tự thân đạo đồ tới trọng yếu. Huống chi. Vậy vẫn là phương Tây Man Di nơi. Vì thần hy sinh chính mình đạo đồ. Hoàn toàn không đáng. Nếu là phương Đông. Những thứ này đám đại thần thông giả. Có lẽ sẽ do dự một hai. Nhưng phương Tây. Tuyệt đối không thể. Phương Tây. Phế liền phế. Khắp cả hồng hoang mà nói. Tính không được cái gì. Dù sao nơi đó. Cũng không có gì cao thủ. Càng không bảo bối gì. Vừa chết đất. Có cái gì tốt đáng tiếc. Bất quá. Mặc dù lựa chọn khác biệt. Nhưng đối với hậu thổ. Các thần trong lòng. Giống như tiếp dẫn. Chuẩn đề như vậy. Tràn ngập tôn kính, hậu thổ hành vi, nhìn xem rất ngu ngốc, nhưng thật rất khó được. Hỗn nguyên đạo cảnh dụ hoặc, không phải ai đều có thể chịu được ở trong hồng hoang, giống hậu thổ như vậy thuần túy. Lòng dạ đại ái người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là bởi vì có sự tồn tại của những người này. Hồng hoang mới có thể từng bước một đi đến hôm nay. Bất luận cái gì lòng dạ đại ái người. Đều là hồng hoang côi bảo. Đáng giá tất cả mọi người kính nể. Bởi vì tại các thần trong lòng. Niệm hồng hoang thiên địa. Nghĩ là hồng hoang chúng sinh. Các thần yêu là vô tư. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Không phân địch ta. Loại người này trừ muốn hủy diệt thiên địa tồn tại. Ai có thể oán hận. Lúc trước chúng ta đều còn tại nói Vu tộc hung lệ. Cùng Tam Thanh so sánh, hoàn toàn không giống như là đại đạo tôn hậu nhân. Hôm nay lại nhìn, ngược lại là chúng ta trông mặt mà bắt hình dong. Tam Thanh kém xa Vu tộc, nhìn thấy hậu thổ cách làm, nhìn lại Tam Thanh hành động, liên tưởng đến ngày xưa đủ loại. Chúng đại thần thông giả thổn thức không thôi, chỉ cảm thấy chính mình nhìn sai rồi. Trên Côn Lôn Sơn, Tam Thanh chỉ giữ trầm mặc, hậu thổ cách làm. Quả thực là các thần nghĩ không ra, không khỏi sinh ra xấu hổ chi tâm, lại nghe được các vị đạo hữu ngôn ngữ, trong lòng xấu hổ càng cường liệt, không còn gì để nói. Chư đại thần thông giả mặc dù ý nghĩ đông đảo, nhưng lại không một người dự định tiến về trước phương Tây phát triển. Cũng thế, phương Tây dù sao lạc hậu phương Đông quá nhiều, coi như khôi phục, cũng xa xa không cách nào cùng phương Đông so sánh. Nhiều nhất cũng liền theo một đất nghèo, biến thành lấy hoang vu nơi. Thực tế vào không được đám đại thần thông giả mắt. Huống chi, đã nhiều năm như vậy, phương Đông đã sớm thành thiên địa khí vận hội tụ nơi. Toàn bộ hồng hoang tinh hoa, đều hội tụ tại phương Đông. Phương Tây lấy cái gì cùng phương Đông so? Đừng nói khôi phục một bộ phận, chính là toàn bộ khôi phục, trở lại thượng cổ thịnh thế, cũng không được. Mắt thấy phương Tây đại địa biến hóa, chuẩn đề tiếp dẫn hai người nhìn nhau không nói gì, là các thần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tuy nói, hậu thổ cũng không hề hoàn toàn chữa trị phương Tây đại địa. Nhưng ở thần cố gắng phía dưới, phương Tây đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cái này đại biểu cho, phương Tây đại địa đã có tự hành chữa trị khả năng. Chỉ cần theo thời gian trôi qua. Phương Tây tổ mạch liền sẽ hoàn toàn khôi phục, còn lại chi mạch thụ nó ảnh hưởng, cũng biết đi theo từng cái khôi phục. Đến lúc đó, phương Tây đại địa, coi như không thể tái hiện thượng cổ rầm rộ, cũng biết so hiện tại tốt nhiều lắm. Ai, chung quy là có dục vọng, sinh ra được mất chi tâm, tự thành thánh đến nay. Hai người chúng ta thầm nghĩ chính là tính toán, làm được là âm quỷ sự tình. Đã dần dần vong bản mất tâm. Trên đời này cuối cùng là có đại ái người. Vô tư tại hồng hoang xa không phải chúng ta nhưng so sánh. Qua một lúc lâu, Tiếp Dẫn đạo nhân mới nói. Sau đó, thần đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Đối với bên cạnh Chuẩn Đề đạo nhân nói. Sư đệ, theo ta đi gặp qua Hậu Thổ đạo hữu. Thay cái này phương Tây vô tận sinh linh. Cảm ơn thần đại ân đại đức. Sư huynh lời nói rất đúng. Hậu Thổ đạo hữu có đại ái. Vốn liền một viên đại từ bi chi tâm. Thần hành động, không thẹn với đại đạo tôn hậu nhân. Nhẹ gật đầu, Chuẩn Đề đạo nhân cũng là khen. Hậu Thổ phẩm cách, có thể nói là trong hồng hoang. Tiếp cận nhất bàn cổ. Đồng thời, phương Tây đại địa khôi phục. Được lợi lớn nhất, cũng là các thần. Hậu Thổ thân là Vu tộc tổ Vu. Chú định sẽ không ở lâu phương Tây. Chính là địa vị so các thần cao hơn. Lại có thể như thế nào? Thời gian, mới là thế gian kinh khủng nhất vũ khí. Chờ vô số năm tháng trôi qua. Phương Tây sinh linh không ngừng luân chuyển. Trừ bất tử bất diệt tồn tại. Ai còn sẽ nhớ kỹ Hậu Thổ làm ra cống hiến. Khi đó, tất cả công lao, đều biết gia tăng tại các thần trên thân. Phương Tây, vẫn như cũ là các thần. Không người nào có thể dao động. Hậu Thổ, không đủ gây sợ. Còn mời đạo hữu dừng bước. Đợi thiên địa dị tượng biến mất. Hậu Thổ chuẩn bị rời đi. Dù sao, thần tới đây mục đích đã đạt thành. Đối với phương Tây lại không sở cầu. Còn ở lại chỗ này làm gì? Chỉ là, Hậu Thổ vừa mới chuẩn bị động thân. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề liền vội vàng bận bịu chạy tới. Đem thần gọi lại, để tỏ lòng tôn kính. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng không có sử dụng thần thông chuyển rời hư không. Mà là bay thẳng đi qua. Cho nên, mới không có tại trước tiên. Xuất hiện tại Hậu Thổ trước mặt. Hậu Thổ, gặp qua hai vị đạo hữu. Đối với hai người xuất hiện, Hậu Thổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù nói thế nào, phương Tây đại địa cũng là các thần địa bàn. Chính mình ở đây làm ra động tĩnh lớn như vậy. Các thần nếu là không đến nhìn một chút, đó mới là kỳ quái. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, cảm ơn đạo hữu đại ân. Đi vào Hậu Thổ trước người. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề không nói gì. Đầu tiên là đối với Hậu Thổ đi ba lễ. Cái này thứ nhất lễ, là vì các thần chính mình làm được. Cảm tạ Hậu Thổ tu bổ phương Tây đại địa. Cái này thứ hai lễ, là vì phương Tây đại địa cảm ơn. Cái này thứ ba lễ, là vì phương Tây sinh linh cảm ơn. Thân là phương Tây đại địa chân chính chúa tể. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề có tư cách này. Thay thế phương Tây đại địa cùng với vô số sinh linh. Hướng Hậu Thổ nói lời cảm tạ. Lúc đầu, thánh nhân lễ, trên đời này, trừ thiên địa bên ngoài, cũng chỉ có Hồng Quân, Đế Tuấn, Đế Giang ba người có thể nhận được. Những người còn lại đều không đi. Thiên địa, từ không cần nhiều lời. Hồng Quân, đạo tổ vậy, thánh nhân cũng là thần dạy dỗ đến. Tự nhiên có thể thụ các thần lễ. Đế Tuấn, thiên địa đứng đầu, Đế Giang, bàn cổ trưởng tử, hai người thân phận tôn quý. Không dưới thánh nhân, đương nhiên có thể thụ các thần lễ. Nhưng hôm nay, Hậu Thổ bởi vì chữa trị phương Tây đại địa nguyên nhân. Đại địa ý chí gia trí, vị cách không ngừng cất cao, lại là có thể nhận được này lễ. Hai vị đạo hữu nhưng còn có sự tình. Nếu là vô sự, Hậu Thổ trước hết rời đi. Vu tộc còn có chuyện quan trọng cần ta đi xử lý. Thản nhiên thụ hai thánh lễ. Hậu Thổ hỏi. Giúp Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề lớn như thế một tay. Hậu Thổ đương nhiên thản nhiên. Đã đạo hữu còn có chuyện quan trọng. Cái kia bần đạo liền không lưu đạo hữu. Đợi ngày sau có nhàn rỗi. Bần đạo hai người nhất định tự mình đến nhà bái phỏng. Lấy cảm tạ đạo hữu hôm nay ân đức. Lần nữa thi lễ một cái. Tiếp Dẫn nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.